Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, cùng Minato lớp 3 người cùng nhau chơi đùa đùa nghịch. Lúc xế chiều, đã ăn cơm chưa nghỉ ngơi trong chốc lát, Ryujiri bắt đầu cùng Giai tiến hành huấn luyện. Phụ trọng chạy bộ, khoảng cách Konoha thôn một vòng. Hơn nữa, Giai tỏ vẻ hắn muốn trồng cây chuối. Nếu như ngã xuống đến cũng nặng đến. Cảm thấy cái này tình cảnh không hiểu quen thuộc a. Ryujiri cảm thán, bất quá căm tức chính là, Giai trồng cây chuối rõ ràng còn so với hắn nhanh. Trời ạ triệt, người nhà trước kia khẳng định chơi như vậy qua đi. Mới tăng thêm phụ trọng làm cho Ryujiri có chút không thích ứng. Vì vậy Ryujiri chỉ có thể thời gian dần qua đi theo Giai sau lưng. Hokage trong văn phòng, Sarutobi im lặng nhìn xem trong thủy tinh cầu hình ảnh. Đã nói rồi đấy, nhiệm vụ là bảo vệ đây. Làm sao lại phụng bồi làm thể năng huấn luyện nữa nha? Nếu phát sinh đột nhiên sự kiện ngươi còn có khí lực sao? Tổng cảm giác Maito Giai thần kinh có chút sứt chỉ a. Vẻ mặt khó chịu Obito đi tại trên đường phố. Bên cạnh là dù cho mặt chăn che đậy ngăn trở mặt cũng như trước đó có thể thấy được tâm tình không? Tốt Kakashi, còn có yên lặng Jin. Trên buổi trưa Obito bị được thả bồ câu. Kakashi bị hí lộng trào phúng. Cái này làm cho tâm tình của bọn hắn đều không khá hơn. Ồ, cái kia giống như là chấm ngoặc kép. Jin giống như chứng kiến một cái lục sắc đại thúc. Obito cùng Kakashi nhìn sang. Quả nhiên, đúng là Giai. Dù sao trồng cây chuối còn là quá gây chú ý ánh mắt của người ngoài nữa a. Mà xa xa sâu ở phía sau Ryujiri cũng bị Obito cùng Kakashi phát hiện. Tìm được ngươi rồi. Obito bay nhanh tiến lên. Ngươi rõ ràng còn tìm tiểu hài tử cùng ta nói ngươi tổn thương không có tốt. Vậy ngươi bây giờ là đang làm gì đó? Obito chỉ vào Ryujiri cái mũi chất vấn hắn. Ryujiri mặt không biểu tình nhìn Obito liếc. Sau đó hoán đổi làm ra một bộ vẻ mặt thống khổ. À, lòng ta đau quá. Xem ra chỉ có thể dùng rèn luyện đến tê liệt bản thân. Đừng để ý tới ta. Sẽ khiến ta một người lẳng lặng. Obito chứng kiến Ryujiri lấy khoa trương hành động. Phẫn nộ hô lớn. Ta sẽ không lại tin tưởng ngươi rồi. Ngươi cái này đại lừa gạt. Ryujiri ánh mắt nhìn lên trời. Ta là lừa ngươi trước rồi còn là lừa ngươi thân thể. Một bên đi chơi được không nào? Ta còn muốn huấn luyện đây. Obito nghe vậy trầm tư. Hắn là gạt ta trước rồi còn là gạt ta thân thể. Cẩn thận tưởng tượng, còn giống như đều không có ai. Không được, không thể dạng này tính rồi. Người đây coi như là cái gì huấn luyện? Tản bộ sao? Obito lại từ địa phương khác bới móc. Tản bộ, Ryujiri lộ ra tay áo xuống cùng trên chân phụ trọng. Trong nhà người mọi người là đeo phụ trọng tản bộ đấy sao? Obito chứng kiến Ryujiri trên thân phụ trọng cũng là lại càng hoảng sợ. Không có nghĩ đến cái này Gori Ryujiri trên thân lại có phụ trọng. Người rõ ràng một mực mang theo nhiều như vậy phụ trọng. Ryujiri lắc đầu. Không, ta là từ hôm nay mới bắt đầu đấy. Obito nghe vậy thở dài một hơi. Cũng là từ hôm nay trở đi. Ta đã làm tốt vượt qua sở hữu cùng thế hệ chuẩn bị. Ryujiri làm giả khí thế rất đủ nói. Vượt qua sở hữu cùng thế hệ. Lời này đủ điên cuồng đó a. Bất quá ngươi như vậy có cái gì hữu dụng? Obito tỏ vẻ Ryujiri điều này cũng không có gì dùng. Đối với chính mình tàn nhẫn một chút. Bằng không thì trên chiến trường người khác sẽ ác hơn. Ryujiri thản nhiên nói. Tràn đầy trang bức phong vị. Ta hiểu được. Một mực không nói chuyện Kakashi gật gật đầu. A a, người minh bạch cái gì? Obito còn không có kịp phản ứng. Nếu như Minato lão sư muốn chúng ta cùng hắn cùng một chỗ tu hành. Như vậy chúng ta nên làm theo. Hơn nữa, hắn nói rất có lý. Nếu như tại an toàn Konoha huấn luyện lúc cũng không đối với chính mình tàn nhẫn một chút. Chẳng lẽ ngươi còn chờ mong địch nhân của ngươi nhân từ một chút sao? Kakashi hoàn mỹ trợ công một lớp Ryujiri. Lại là như vậy. Obito khiếp sợ, sau đó tỏa sáng làm lực lượng. Ơ Tây, vậy hãy để cho chúng ta tới so huấn luyện ai hơn khắc khổ đi. Rốt cuộc có thể đuổi bọn họ à? Đầu tiên, chúng ta cần phụ trọng. Obito hướng Kakashi cùng Jin nói ra. À, ta cũng muốn sao? Jin yếu ớt mà hỏi. Sức chiến đấu không mạnh sẽ phải chạy trốn nhanh. Như vậy ngươi an toàn hơn. Ryuziri nói ra. Ừ, có đạo lý. Obito nhẹ gật đầu. Vì vậy, để cho chúng ta cùng đi huấn luyện đi. Ai? Ngoặc kép. Obito cuối cùng đã đi. Nói thật, Ryuziri không biết Minato trúng cái gì gió. Rõ ràng làm cho ba người này đến bồi hắn huấn luyện. Kakashi đầu sẽ bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Lời nói không nhiều lắm. Cái này rất tốt. Jin cũng rất yên tĩnh. Nhưng mà chính là Obito. Một người đỉnh một đám người. Với hắn ở bên cạnh thủy chung là sẽ không sống yên ổn đấy. Cảm giác liền và Naruto giống nhau. Làm ầm ĩ. Như vậy không được à. Được tìm Minato nói chuyện. Cái này ba cái gia hỏa dù sao vẫn là muốn làm nhiệm vụ à. Một mực dừng lại ở phụ cận Ryuziri cảm thấy rất nhao nhao à. Trồng cây chuối dai đã đi xa. Ryuziri lập tức đuổi kịp. Oa nha nha. Ta đến rồi. Đang tại đều đặn tốc độ tiến lên, Ryuziri nghe được thanh âm này theo bản năng vừa quay đầu lại. Quả nhiên, Obito cùng Kakashi còn có Jin đã đến. Kakashi cùng Jin biểu hiện coi như bình thường. Nhưng mà Obito cái kia vẻ mặt phiếm hồng bốn chân chạm đất bộ dạng là cái gì quỷ? Ngươi là tại học Inuzuka nhà mô phỏng thú nhẫn phương pháp sao? Tựa hồ đọc đã hiểu Ryuziri ý tưởng. Jin giải thích nói, Obito hắn không nên chọn nặng nhất cái chủng loại kia phụ trọng á. Ryuziri khóe miệng co lại. Quả nhiên, cái này thật sự là phù hợp Obito phong cách hành sự cách làm a. Thấy không, hô ta chọn nhưng là nặng nhất phụ trọng. Obito rốt cuộc chạy đến phụ cận. Một bên thở vừa nói. Đầu óc tối dạ, Ryuziri nhẹ nhàng vung ra lời bình. Kakashi sâu chấp nhận nhẹ gật đầu. Hỗn đàn, Kakashi ngươi rõ ràng còn gật đầu. Obito phát điên, không cùng ngươi nói chuyện phiếm rồi. Ta muốn tiếp tục huấn luyện. Nói xong Ryuziri lại bắt đầu tiếp tục bản thân phụ trọng chạy cự ly dài huấn luyện. Kakashi cùng Jin đuổi kịp. Này cho ăn, các ngươi tốt xấu chờ ta với a. Mang theo nặng nhất cấp bậc phụ trọng Obito chỉ có thể nỗ lực dán tại ba người sau lưng. Cam đoan không lạc hậu. Nhưng thủy chung không thể chạy tiến đến cùng bọn họ kề vai sát cánh mà đi. Bảo ngươi, trang bức. Ryuziri tỏ vẻ ta mới sẽ không chờ còn ngươi. Muốn chết rồi à. Obito chó chết bình thường co quắp trên mặt đất. Động cũng không muốn động. Ryuziri cùng Kakashi bọn hắn cũng không sai biệt lắm tinh bì lực tẫn rồi. Chỉ có dai, loại này cấp bậc rèn luyện với hắn mà nói không coi vào đâu. Vì vậy giờ phút này hắn đang tại đá cọc gỗ cái này thật sự là một cái thú vị cả đời yêu thích a. Bành, ngoặc kép, 234. Obito ngươi phụ trọng quá nặng đi. Đổi nhẹ một chút đấy. Chấm ngoặc kép. Dài một bên đá cọc gỗ vừa nói. Ừ, ta đã biết. Co quắp trên mặt đất Obito tỏ vẻ bản thân đã hiểu. Tại trong thực tiễn minh bạch đấy. Bành, ngoặc kép, 235. Tay của ngươi cùng chân có lẽ có ứ tổn thương. Quay về đi xử lý một cái. Chấm ngoặc kép, ta đến đây đi. Jin nói ra, phương diện này nàng am hiểu. Tốt, bất quá xin cho ta lại nằm một hồi. Obito tỏ vẻ bản thân còn dậy không nổi. Đùng đùng, không dứt, Ryuziri sống bỗng nhúc nhích toàn thân cốt cách đứng lên. Đến, tiếp tục huấn luyện. Chứng kiến Obito Kakashi bọn hắn còn đang nghỉ ngơi. Ryuziri cảm thấy có lẽ là thân thể của mình sự khôi phục sức khỏe muốn so với bọn hắn mạnh mẽ. Nhanh như vậy, ngươi là yêu quái trở nên đi. Obito nằm trên mặt đất không muốn động. Kakashi cũng thế, một đoạn phụ trọng dài chạy xuống. Thân thể của hắn còn không có nghỉ ngơi đủ. Bất quá hắn là một cái mạnh hơn người. Vì vậy hắn cũng cùng theo đứng lên. Kế tiếp huấn luyện cái gì? Ryujiri xuất ra huấn luyện dùng trường đao. Cái này, gặp sao? Kakashi tròng mắt hơi híp. Đương nhiên, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.